tấm hình ốc sên ký sinh sán lá gan. Sao cậu lại quên chưa xóa? Hu hu hu, bị nhìn thấy rồi. Sở thích dị hợm không thể cho ai biết, suýt nữa bị lộ rồi à. Cách chương.